Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, một đám người điên. Đường Sơn nhìn một chút Đái Mộc Bạch, ôm trong ngực Tiểu Vũ, ra vẻ liền dự định cái thứ nhất hướng ra. Trước là đồng bạn nhóm dò xét thoáng cái đến cùng có nguy hiểm gì. Bất quá lại bị Đái Mộc Bạch cản lại, khẽ vuốt cằm, toàn thân khí tức phát ra mà ra. Xem như Sử Lai Khắc Thất Quái lão đại, tu vi cũng gần bằng với Đường Sơn. Từ hắn cái thứ nhất cũng hợp tình hợp lý, kèm theo từng bước một bước ra, toàn thân khí thế càng tràn ngập, một cỗ vương giả khí tức không cần nói cũng biết. Giống, một đạo tê giống thanh âm từ Đái Mộc Bạch trong miệng phát ra. Nắm chặt hai quả đấm, dưới chân sáu cái hồn hoàn sáng lên, chỉ một thoáng Đái Mộc Bạch bắp thịt toàn thân bành trướng. Bạch sắc văn lý hiện lên. Vạn thú chi vương uy vũ bá khí lộ ra lộ tài hoa. Đái Mộc Bạch trực tiếp biến thành to lớn bạch hổ. Mà hắn ý nghĩ cũng là cực kỳ đơn giản. Vậy liền là ỷ vào bản thân thân hình khổng lồ 730. Thử từ trong đầm nước này đi qua. Nơi xa phong hào đấu la hơi hơi giật mình. Cảm nhận được bạch hổ phát ra chút giận hơi thở. Vung tay lên. Kèm theo bạch hổ thân thể tiến nhập trong đầm nước. Sóng biển sôi trào. Trong nháy mắt liền xa xa vượt qua bạch hổ thể tích. Tựa như phô thiên cái địa tư thế mang theo phá vỡ kéo khô mục thế hung hăng đập tại hắn bạch hổ. Thân thể phía trên, ầm vang, sóng biển đập không có tạo thành buồn bực thanh âm. Ngược lại càng giống hơn là kinh lôi đại tác, thấm vào ruột gan, khổng lồ bạch hổ cũng liền là Đái Mộc Bạch không kinh hoàng chút nào. Lướt qua một cái mang theo kim trạch quang mang bao trùm toàn thân. Hiển nhiên là thi triển hồn kỹ, vốn là cực kỳ thân hình khổng lồ lại một lần nữa biến hóa. Bộ lông màu trắng chợt chuyển đổi thành kim sắc, trên trán chữ vương giống như vẽ, một cỗ vua của rừng rậm khí thế càng thêm nồng nặc. Giống, Đái Mộc Bạch một tiếng tê giống, trong miệng kim quang tràn ngập, một vệt sáng phun mà ra, nhắm thẳng vào phía trước cuồn cuộn sóng biển. Phốc! Sóng biển trực tiếp được mở ra một đạo lỗ hổng, tùy cơ thổ lộ mà xuống. Đái Mộc Bạch biến thành kim hồ, mượn lực nhảy lên mà lên, hướng đầm nước trung ương mau chóng đuổi theo. Nơi xa phong hào đấu la lần nữa vung tay lên, phía dưới trong đầm nước từng đầu hải mã nổ bắn ra mà ra. Toàn bộ đều là ngàn năm cấp bậc tồn tại. Đối với cái này chút ít hải mã Đái Mộc Bạch mới nghe lần đầu. Sắc mặt không thay đổi tiếp tục trước đi, bởi vì có cấm bay cấm chế, tại tăng thêm rất nhiều hải mã thế sông phía dưới, Đái Mộc Bạch thân thể bắt đầu rơi xuống hồ nước trung ương. Vù, Đái Mộc Bạch thân thể bắt đầu bốn phía không gian run rẩy, từng đạo gợn sóng bộc lộ mà ra, rất nhiều hải mã trực tiếp bị chấn choáng, thân thể phía trên cũng không thu đến bất kỳ tổn thương. Trong chốc lát, Đái Mộc Bạch cự ly này biển thánh bụi cây ngôi cao cũng không đủ 5 trượng khoảng cách. Chỉ cần hắn hơi khẽ nhảy thế mà là có thể đến. Nhưng vào lúc này sóng biển lần nữa bao phủ ra tới. Một nói to lớn cột nước từ trong đầm nước ngút trời mà lên. Hung hăng đụng vào phía trên cấm bay cấm chế trên. Theo sau lực phản chấn to lớn vô cùng. Mãnh liệt đập tại Đái Mộc Bạch thân thể trên. Ý đồ đem hắn đánh về chỗ cũ. Oanh, tại mãnh liệt sóng biển đập phía dưới, Đái Mộc Bạch bước đi kiên định, sét đánh bất động, sóng vỗ không lùi, sau đó vững vàng rơi vào phong hào đấu la trước người. Phong hào đấu la thưởng thức gật gật đầu, vạn thú chi vương võ hồn, dựa vào như thế phương pháp đột phá khảo nghiệm, không tệ, không sai, người có tư cách tiếp nhận khảo hạch, đa tạ. Đái Mộc Bạch biến ảo là bình thường. Cung kính hai chữ phát ra, đứng ở tầng một ánh mắt lấp lóe tựa hồ tại truyền cái gì tin tức. Người khác có lẽ không cách nào hiểu, nhưng Đường Sơn lại là dây hiểu. Nhìn về phía đồng bạn nhỏ giọng truyền đạt, Mộc Bạch nói cho ta biết nói. Này hải đấu la cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn mà tán dương hắn, mà là bởi vì hắn không có thương hại một cái hải mã. Mà cửa này cũng không phải là khó khăn dường nào. Chỉ cần không làm thương hại hải mã là có thể. Trúc Thanh, Ngươi lên. Tiếp theo tới Chu Trúc Thanh lên sân. Mẫn chiến hệ nàng tự nhiên là rất thuận lợi thông qua. Đồng dạng không có thương hại bất luận cái gì một cái hải mã. Lần nữa lấy được hải đấu la tán dương. Dần dần Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, cũng là từng cái thông qua. Tiểu áo, tới phiên ngươi. Đường Sơn nhìn xem Oscar nói ra. Oscar gật gật đầu, một cái phục chế lạp xưởng ăn. Ngân quang rực rỡ tươi đẹp lấp lóe. Một cái khác phục chế mà ra Oscar xuất hiện ở bên người. Hai cái Oscar cùng nhau trước đi. Mặt đối hải đấu la thế công. Căn bản là không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương. Toàn bộ đập tại kính tượng Oscar thân thể phía trên. Làm hắn bước vào bờ bên kia thời điểm. Hải đấu la một mặt kinh nghi. Người võ hồn là cái gì? Thật là kỳ lạ. Ta thế mà nhìn không ra. Oscar cười cười. Ta võ hồn là lạp xưởng. Cũng liền là thức ăn hồn sư. Thức ăn hệ hồn sư. Hải đấu la một mặt ngạc nhiên. Chợt trong đầu nguyên một đám ý nghĩ vang lên không. Trước là cái thứ nhất hóa thành bạch hổ đơn giản như vậy đến. Theo sau đệ nhị, đệ tam, bây giờ liền thức ăn hệ hồn sư đều có thể đến. Còn có lúc trước cái nào một cái phụ trợ hệ hồn sư đồng dạng đều có thể đến. Mà còn mấy người này lại như thế tuổi trẻ. Nhìn tướng mạo lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 25 tuổi. Liền tại hải đấu la suy tư thời điểm. Nơi xa Đường Sơn cũng là chuẩn bị bắt đầu. Đường Sơn ôm trong ngực Tiểu Vũ. Đằng không mà lên. Vừa vặn là tại cấm bay phi hành giới hạn điểm xuống. Phía dưới sóng biển lần nữa tràn ngập mà lên. Mà còn uy thế so với trước kia muốn càng thêm mãnh liệt. Lòng âm thanh không ngừng. Tay phải Hạo Thiên Trùy xuất hiện. Vẻn vẹn là lăng không vung xuống. Cái này nhìn như kinh khủng như vậy sóng biển phát sinh biến hóa lớn. Tựa như đang nghênh tiếp Đường Sơn hai người một loại. Chủ động tránh ra một điều con đường. Đường Sơn tự nhiên là thuận lợi thông qua. Đứng yên tại ngôi cao phía trên. Từ Đường Sơn hai người đến bắt đầu. Hải đấu la sắc mặt âm lãnh xuống tới. Đứng tốt. Bảy người đề phòng trận hình theo thứ tự đứng ra. Hải đấu la toàn thân khí tức uy áp mà xuống. Trong đầm nước sóng biển cuồn cuộn không thôi. Nồng nặc hàn ý tràn ngập cái này toàn thân. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trong tiếng nói tràn ngập không tốt. Đường Sơn khẽ giật mình. Chợt nghĩ tới điều gì? Trong đôi mắt tinh quang bắn ra. Tiền bối. Chắc hẳn ngài hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là tới từ Vũ Hồn Điện. Mà còn ngươi trước chúng ta mấy người thông qua hẳn là cũng có thể nhìn ra. Ta chính là xuất từ Hạo Thiên Tông. Mộc Bạch cùng Trúc Thanh ba. Chín chính là Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất. Còn có lúc trước thông qua Vinh Vinh. Nàng thất bảo Lưu Ly Tháp cũng có thể nhìn ra kiên quyết không phải Vũ Hồn Điện người. Chấm ngoặc kép, tiếng nói còn chưa nói xong. Nơi xa Lâm Vô Đạo thế mà cũng muốn tham gia tư cách khảo hạch. Mà còn hắn thông qua cực kỳ bá đạo. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay. Toàn thân không có một tia khí tức lộ ra ngoài mà ra. Bình thản một bước bước ra. Tại cuồn cuộn sóng biển phía trên như dẫm trên đất bằng. Thậm chí này rất nhiều hải mã tựa như chúng tinh phủng nguyệt một loại bao vây người Lâm Vô Đạo. Liền nhìn như vậy tựa như bình thản không có gì lạ. Nhưng lại khiến hải đấu la nồng nặc chấn kinh xuất hiện. Dưới chân chín cái hồn hoàn toàn bộ triển khai. Nhìn chăm chú Lâm Vô Đạo. Nhưng vẫn như cũ là nhìn không ra Lâm Vô Đạo thân thể phía trên bất luận cái gì hồn khí lực hơi thở. Ngược lại có một cỗ đế vương bễ nghễ thiên hạ cảm giác. Trong lòng đối với Đường Sơn mấy người thân phận càng thêm không biết. Nhất là Lâm Vô Đạo. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.